Liễu Khanh Nhan đã không biết ngày đó Thương Ngô Chi Huyên sụp đổ trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông, nếu không phải Huyền Minh dùng hết sức nâng áo quan thì bản thân mình khó tránh trận đá rơi đầy trời kia. Ba người lui về phía sau vài chục bước đều tự trầm mặc không nói, tĩnh tâm nhìn Liễu Khanh Nhan. Liễu Khanh Nhan ngồi xổm bên cạnh áo quan đá, dùng ngón tay gõ vào lệnh bài, rồi sau đó vận dụng pháp lực truyền âm thanh vào nhiếp hồn. Huyền Minh có trong đó không? Huyền Minh có trong đó không? Ta là Liễu Khanh Nhan, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, xin ngươi ra một chuyến. Nhiếp hồn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Liễu Khanh Nhan lại thử một lần nữa, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tử Hiên ở phía sau nóng nảy không thôi. Cái tên xả yêu Huyền Minh thật đúng là không nể mặt mà, dám không trả lời Khanh Nhan nhà hắn. Đừng nóng nảy, theo dõi đi, ngươi mà quấy rầy đến Khanh Nhan, đợi chút nữa sẽ bị trách phạt. Băng Cơ dùng mật ngữ nói với Tử Hiên. Tử Hiên chỉ có thể oán hận cắn răng. LT, hôn hơn 786. GT, Liễu Khanh Nhan nghĩ nghĩ, sau đó hướng về phía Nhiếp Hồn nói. Ngươi không muốn sớm gặp tiểu ngư nhi của ngươi sao? Huyền Minh, ngươi đi ra cho ta. Ngươi ở bên trong tu luyện ngàn năm thì tiểu ngư nhi có thể chờ được lâu như vậy sao? Hắn sớm đã thành người của khác người rồi. Ngươi còn ở lại bên trong, ngươi sẽ hối hận. Lời này cực kỳ hữu hiệu. Phía trên cái nhiếp hồn màu đen phát ra hai khe sáng, giống như hai con mắt lạnh lùng nhìn bên ngoài. Ngươi mang theo người đến. Giọng Huyền Minh mang theo cẩn thận cùng oán độc. Bọn họ là người của ta, không có gây hại đến ngươi. Nếu tin ta, muốn nhanh gặp tiểu ngư nhi thì đi ra. Đối với hắn mà nói tiểu ngư nhi là tất cả. Hắn làm hết thảy chính là vì gặp lại tiểu ngư nhi. Có thể mau chóng gặp mặt thì là việc vui mừng nhất. Huyền Minh quyết định đánh cuộc một lần. Ngươi tìm ta làm gì? Không hổ là xà quân, thật là chấn định. Tử Hiên dò xét cẩn thận xà yêu này. Hắn là nam tử cực kỳ lãnh khốc, tóc đen, mắt đen, dung mạo quả nhiên là tuấn lãng, tu vi cũng không tệ. Nhưng do là hồn phách nên không đủ uy hiếp. Ngươi luôn ở trong này, có nhìn thấy người đi vào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người là Mai Thụ Yêu, một người là thiếu niên áo xanh lam, tóc xanh lam. Ngươi nhìn thấy bọn họ không? Thì ra có việc nhờ hắn, khó trách nói rằng có thể cứu tiểu ngư nhi. Huyền Minh nghĩ nghĩ, hắn cũng không phải là người hào sảng, có người tới cửa cầu hắn sao lại không lợi dụng. Bất quá, Liễu Khanh Nhan cũng nghĩ đến điều này nên kịp thời bổ sung. Người nói ra ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm được tiểu ngư nhi, cái này coi như giao dịch. Người này là Băng Cơ, chủ nhân thần tích Tuyết Phong, thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp, cái gì cũng biết. Nếu ngươi không tin, hắn hiện tại sẽ bốc cho tiểu ngư nhi một quẻ. Mọi ánh mắt đều hướng về Băng Cơ. Băng Cơ bất đắc dĩ mắt nhìn Liễu Khanh Nhan, hắn giống như người hầu của người này, lúc cũng thuận tay say bảo làm gì đó. Thật đúng là thuận tay vô cùng, ngày sinh tháng đẻ chết khi nào, Huyền Minh cũng không có hàm hồ, nói ra từng cái. Người yêu của ngươi mệnh cách cực kỳ tốt, mặc dù là hồn phi phách tán lại được một pháp khí cứu. Hiện nay đang ở tại một nơi cũng không tệ, chỗ tốt nhất cho hồn phách. Còn có tốt chỗ như vậy. Huyền Minh hoài nghi, đó là chỗ nào, ngoại trừ âm phủ ta không thể tưởng được còn có chỗ nào thích hợp để hồn phách dừng lại. Băng Cơ ý vị thâm trường, về sợi tóc trên vai cười nói. Đó chính là tháp ngàn yêu, nơi nhốt yêu ma, ngoại trừ âm phủ chỗ đó cũng là chỗ quỷ hồn nhiều nhất. Cách chương.